Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa đi ra ngoài, vừa lúc liền thấy Triệu Chỉ Nhược từ bên trong phòng đi ra, hướng nàng bên này đi tới, một thân mặc chỉnh tề, lại cõng tự mình bao, tựa hồ muốn đi ra ngoài giống nhau. Tiêu Du tỷ, ta phải đi về rồi, dị năng cuộc so tài muốn bắt đầu, ngươi giúp ta cùng Tần Thiên nói một chút, ta sẽ không quấy rầy hắn. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tiêu Du nói, ừ, đi đi. Tiêu Du gật đầu, nhưng ngay sau đó đưa Triệu Chỉ Nhược ra cửa. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái liền đến số 8. Thần tàng tinh cầu bên trong. Chết! Oanh! Tần Thiên một trưởng bổ đi qua, trong nháy mắt, một màu đỏ như máu đao mang trực tiếp đem một bọn cao gần 3 thước khổng lồ hắc hùng, đầu cho bổ xuống, trong nháy mắt chết đi, máu tươi chảy đầy đất. Tần Thiên thuần thục một quyền đánh bại hắc hùng đầu, từ bên trong lấy ra một điếu ngón cái lớn thổ hoàng sắc nội đan, một cái thu vào phía sau trong ba lô mặt. 400 viên rồi, cần phải trở về. Tần Thiên lầu bầu nói, hắn giờ phút này, cả người cũng là vết máu loang lổ, cả người một bộ tao đạp bộ dáng, thật giống như khiếu hóa tử giống nhau, nhưng là ánh mắt lại đúng là cực kỳ sắc bén, một loại vô hình khí phách từ trên người của hắn khẽ phát ra, để cho hắn vậy nhìn qua tự mình cụ mị lực. Từ lần trước đưa cô gái trở lại đỉnh núi lại trở lại sân thí luyện sau, Tần Thiên liền không có lại trở về, một mực sân thí luyện bên trong săn giết yêu thú, chết tại trên tay hắn yêu thú ước chừng hơn 1000 đầu. Những ngày qua ở sân thí luyện bên trong, Tần Thiên cơ hội không có đình chỉ quá tu luyện, không ngừng mà chiến đấu chẳng những tu luyện phách vương bí quyết, giờ phút này hắn đã có thể vận dụng phách vương quyết tầng thứ nhất diễn biến ra mấy chục loại công kích phương thức, hơn nữa thực lực vậy vào 2 cấp, đạt đến 2 sao cấp 3 đỉnh, rất nhanh liền có thể đột phá đến tầng thứ 4. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ lần trước hấp thu đầu khô lâu bên trong cái kia chút ít lục hỏa sau, Tần Thiên rõ ràng cảm giác nói chính mình khống chế lên phách vương quyết thức thứ nhất tới càng thêm thuận buồm xuôi gió, nếu không cũng không thể có thể ở 2 sao cấp 3 tầng thứ diễn biến ra 10 mấy loại công kích phương thức. Đã đến giờ rồi, phải đi về. Tần Thiên lầu bầu nói, vỗ vỗ phía sau lưng nặng trịch túi, bên trong đầy yêu thú nội đan, tất cả lớn nhỏ ước chừng 400 viên. Những điều này là do hắn tu luyện còn lại tới, chuẩn bị lúc chiến đấu năng lực khô kiệt cần thiết. Tốt, đi trở về. Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó lấy ra truyền tống tinh thạch, bóp chặt lấy. Trong nháy mắt, cả người liền từ sân thí luyện biến mất, trở lại trên đỉnh núi. Hoan nghênh chủ nhân trở lại, chúc mừng chủ nhân thực lực đạt tới 2 sao cấp 3. Tần Thiên mới vừa trở lại, ba ba ca sinh liền ở vang lên bên tai. Ba ba ca, nàng làm sao, đây là chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên nhìn xem, trên mặt đất một người âm khí kết thành hơi mờ mặc sắc đại kén cả kinh nói, giờ phút này ư, ở trước mặt hắn, cô gái bị bao vây vào một người hơi mờ mặc sắc đại kén bên trong. Cái này đại kén tản mát ra cực kỳ âm lãnh hơi thở, tán phát ra trận trận khói trắng, nhìn qua thật giống như khối băng giống nhau. Chủ nhân, nàng đang tiến hóa, đã tiến vào trọng yếu giai đoạn. Ba ba ca nói, lại còn có thể như vậy. Tần Thiên giật mình nhìn nói, người lại có thể uống tầm giống nhau kết kén tiến hóa. Dựa theo nàng hiện tại tiến hóa trình độ, đại khái chừng 1 tháng có thể hoàn thành tiến hóa. Ba ba ca nói, Nga, ta đây đi ra ngoài trước, cái này để ở chỗ này. Tần Thiên vừa nói liền đem ba lô lưu lại, nhưng ngay sau đó liền rời đi thần tàng tinh cầu. Xuất hiện ở vật lẫn lộn thời gian mặt, Tần Thiên đem dấu kỹ giới chỉ lấy ra, đeo tại trên tay, nhưng ngay sau đó mở cửa đi ra ngoài. Giờ phút này đã là hơn 3 giờ chiều rồi, trong nhà một người cũng không có, không biết chạy đi đâu. Tần Thiên trở về gian phòng của mình, tìm một bộ quần áo, nhưng ngay sau đó hướng phòng tắm đi, vắt mở tắm vòi sen đầu thống thống khoái khoái tắm rửa lên tắm tới. Những ngày qua ở sân thí luyện bên trong không có tắm rửa quá một lần tắm, cả người vừa đau vừa thối, lại mang theo mùi máu tươi, tắm rửa ra tới nước cũng là màu đỏ đen. Rửa sạch nhiều lần, Tần Thiên mới hoàn toàn đem tự mình rửa sạch sẽ, sau đó lại đem cạo hồ đao đem râu mép cạo sạch sẽ. Ai, thoải mái chết. Tần Thiên cầm một chai rượu bia ướp lạnh, ở trên ghế salon ngồi xuống uống một hớp thoải mái nói, những ngày qua ở sân thí luyện bên trong ăn đúng là nướng yêu thú thịt, uống đúng là lộ thủy hà nước. Ăn hắn nghĩ ói, hiện tại uống một chai bia quả thực là hưởng thụ a. Đúng rồi, xem một chút lại không người nào gọi điện thoại cho ta trước. Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó đứng lên, hướng gian phòng đi tới, đưa điện thoại di động lấy ra, điện thoại di động đã sớm không có điện. Tần Thiên lấy ra máy nạp điện đâm đi tới, mở ra vừa nhìn, 20 mấy người không nghe điện thoại, tất cả đều là Đồng Văn Văn. Nha đầu này tìm ta làm gì a? Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó liền trở về gọi tới. ngài khỏe chứ, ngươi sở gọi người sử dụng máy đã đóng, xin gọi lại sau. Lại tắt điện thoại, vậy coi như xong. Tần Thiên lầu bầu nói, đưa điện thoại di động ném vào trên giường, không một chút chú ý tới kia 20 mấy người không nghe điện thoại toàn bộ, cũng là ở tháng 10 nhị hào buổi tối 9 giờ 20 phút đánh tới, mỗi cái điện thoại gian cách không cao hơn 10 giây đồng hồ. Rất hiển nhiên, Đồng Văn Văn ở khi đó nhất định là có việc gấp tìm Tần Thiên. A, đùng, mạnh mẽ, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cô gái tiếng kêu thảm thiết, còn có một đại đống đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm. Triệu Di. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời bên đã hiểu, đúng, là Triệu Nhã Chi thanh âm. Lập tức, Tần Thiên nhanh chóng hướng phía ngoài đi, một cái mở cửa, thấy Triệu Nhã Chi té lăn trên đất, hai tay che chân, vẻ mặt thống khổ bộ dạng, trên mặt đất một thùng sữa tươi tán lạc tại nơi nào. Triệu Di, ngươi không sao chớ? Tần Thiên thấy Triệu Nhã Chi bộ dạng, lập tức triệu tập cúi người đem Triệu Nhã Chi bế lên. Tiểu Thiên, ngươi trở lại. Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên nhất thời cực kỳ vui mừng. Tháng người nhị hào ở trên cao đứng lên tiểu dù tựu, liền nói cho mọi người Tần Thiên đi thúc thúc hắn nơi nào rồi, rất mau trở về tới. Triệu Nhã Chi một tuần lễ không Tần Thiên, hiện tại vừa nhìn thấy tự nhiên hết sức cao hứng. Tiểu Thiên, ngươi đi thúc thúc của ngươi nơi đó làm sao cũng không gọi điện thoại trở lại a, hại làm bọn chúng ta đây lo lắng gần chết. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên vẻ mặt trách cứ nói, trên chân đau đều quên. Thúc thúc. Tần Thiên nghi ngờ nói. Không phải sao, chị ngươi nói ngươi đi thúc thúc của ngươi nơi đó chơi. Triệu Nhã Chi nói. Nga, đúng, điện thoại di động ta không mang đi qua, cộng thêm chỗ của hắn quá vắng vẻ, tín hiệu không tốt, ta liền không có uống, tới chúng ta đi vào trước. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, hiển nhiên, Tiêu Du vì nàng tìm lấy cớ. Ừ. Triệu Nhã Chi gật đầu, Tần Thiên ôm nàng vào nhà mình, đem nàng đặt ở trên ghế salon, nhưng ngay sau đó lại lần nữa đi ra, đem trên mặt đất sữa tươi đều là cho thu thập xong, cầm vào bên trong phòng, khóa chặt cửa. Triệu Di. Người chân như thế nào, ta xem nhìn xem. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi, nhưng ngay sau đó cúi người, nâng lên Triệu Nhã Chi bị thương thế nào chỉ chân. Triệu Nhã Chi nhất thời cho mày, trong miệng phát ra đau đớn thanh âm. Tiểu Thiên, ngươi nhẹ chút, rất đau. Triệu Nhã Chi nói. Tốt, Triệu Di ta giúp ngươi xem một chút trước. Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó đem nàng giày cao gót cởi ra, nhìn phát sưng ngọc. Chân, Triệu Nhã Chi chân bó cực kỳ xinh đẹp, da non mịn, sờ. Đứng lên rất thoải mái, Tần Thiên những ngày qua đều ở thần tàng tinh cầu bên trong, như vậy sẽ không đụng nữ nhân, hiện tại một, chảo, lên trên Triệu Nhã Chi tiểu thư, nhất thời có chút phản ứng. Triệu Di, người chân thật xinh đẹp a. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi chân bó, ngẩng đầu nói, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu, liền thấy được Triệu Nhã Chi hai, chân ở giữa bạch, sắc lôi, ti, bên trong, bởi vì Triệu Nhã Chi mặc chính là tây bầy. Một ngồi xuống, quần liền hướng lên trên kéo, cộng thêm Triệu Nhã Chi xong. Chân đúng là tách ra, Tần Thiên lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, liếc mắt liền thấy được bên trong tình huống, một cổ phác thảo người mùi thơm truyền đến, làm cho Tần Thiên hơi có chút đỏ mặt, tim đập tăng nhanh. Tiểu sắc, lang, không cho nhìn xem. Triệu Nhã Chi vội vàng xấu hổ mắng, sắc mặt hồng hồng tim đập vậy khẽ tăng nhanh, trong miệng mắng, nhưng là lại không có thống nhất xong. Chân, ngược lại cố ý đi lên lôi kéo quần, lộ. Ra càng nhiều là mỹ. Sắc, thật ra thì những ngày qua không cùng Tần Thiên làm, nàng vậy rất khó chịu, dù sao hơn 30 tuổi người, như vậy cũng chưa có nam nhân kết. Nhuận, kể từ khi cùng Tần Thiên làm sau, nếm đến ngon ngọt, đã không cách nào khống chế. Cách 3 ngày không hợp Tần Thiên làm một lần nàng tự liền, khó chịu, hơn nữa, hiện tại dùng ngón tay đều là không có cảm giác rồi, nhất định làm Tần Thiên đại sát khí mới được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Hắc hắc, Triệu Di, dường như ngươi so với ta hơn sắc a. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười xấu xa nói, hai tay chảo Triệu Nhã Chi chân, lặng lẽ đưa vào nhiều tia năng lực, giúp nàng trị liệu sưng lên địa phương. Tần Thiên phát hiện, lực lượng của mình có thể chữa trị chính mình bị thương thân thể, kia tất nhiên có thể chữa trị người khác, cho nên hắn cầm một con yêu thú thí nghiệm một chút, quả nhiên có thể. Triệu Nhã Chi, chân không có thương tổn đến cốt đầu, chẳng qua là bị chật ra thịt tổ chức mà thôi. Cho nên Tần Thiên mấy lần đã giúp nàng trị liệu tốt lắm. Nhiều tia lành lạnh cảm giác từ Tần Thiên trong tay truyền vào trên chân nàng, để cho Triệu Nhã Chi cảm giác nói một tia thoải mái. Trên đùi đau đớn rất nhanh đã không thấy tăm hơi, nhất thời rất là ngạc nhiên nhìn Tần Thiên. Tiểu Thiên, ngươi làm sao làm được a? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên giật mình nói. Hắc hắc, ngươi muốn biết sao, Triệu Di? Tần Thiên cười xấu xa nhìn Triệu Nhã Chi nói, vừa nói một cái đứng lên. Ôm lấy Triệu Nhã Chi, mình ngồi ở trên ghế salon, để cho Triệu Nhã Chi chuyển hướng xong. Chân, to lớn, lớn mập, tun. ngồi ở của mình đũng quần. Bộ phía trên, đại sát khí trực tiếp liền chống đỡ. Ở Triệu Nhã chi cổ, trong khe, một mảnh thịt, mềm, cực kỳ thoải mái. Ừ, Tiểu Thiên, ngươi muốn làm gì? Triệu Nhã chi ngượng ngùng nói, hai tay cũng là thật chặt ôm Tần Thiên cổ, trên người quen thuộc. Nữ mê, số người tức một trận người này chui vào Tần Thiên trong lỗ mũi, để cho Tần Thiên một trận kích động. Ngươi cứ nói đi, Triệu Di, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã chi hư cười nói, một cái tay đã gần đến đi tới Triệu Nhã chi trước ngực cặp bánh bao lớn phía trên, một cái chồng lên, nhẹ nhàng chơi tiếp. Ừ, ngươi tên vô lại, trở lại tự, liền khi dễ Triệu Di, quá kỳ cục nhưng... Triệu Nhã chi nhìn Tần Thiên nói, vừa nói một liền đưa tay phủ. Sờ, Tần Thiên gương mặt, kia một cây dài nhỏ ngón tay ở Tần Thiên trên gương mặt từ từ lướt qua, phía dưới to lớn, lớn thịt, mềm mập. Tun nhẹ nhàng động lên, để cho Tần Thiên một trận thoải mái. Tốt, Triệu Di, ngươi chính là càng ngày càng tệ rồi, nhìn không hảo hảo ra huấn ngươi một chút. Tần Thiên vừa nói liền đưa tay nhanh chóng đem Triệu Nhã chi, căng thẳng áo sơ mi nút áo cho giải khai, lập tức, bên trong màu trắng lôi. Tí, hai cái cự đại bộ ngực chẳng qua là ZH ao ở bên, lộ ra mặt khác hơn phân nửa non mịn thịt. Mềm, nhìn qua cực kỳ dụ người. Tần Thiên không nói hai lời, liền hôn lên đi, dùng hàm răng nhẹ nhàng cạo. Kia hai tuyết trắng nửa. Cầu. A, ừ, thật là nhột. A. Triệu Nhã chi nhất thời không khỏi kêu lên, thân thể vậy tùy theo động, Tần Thiên sát khí lập tức liền bị nàng làm cho một trận căng. Phấn, hết sức đi lên đi. Mà Triệu Nhã chi cỏ thơm địa nơi đó, cũng là một mảnh nước mưa, cuồn cuộn ra. Tần Thiên đưa tay đem Triệu Nhã chi áo trong hoàn toàn cho chóc xuống, nhưng ngay sau đó lại đem bọc cặp bánh bao lớn. Vậy cầm xuống, lập tức, hai con cặp bánh bao lớn biến bật đi ra, ở Tần Thiên phía trước trên dưới sáng ngời động, mùi thơm bốn phía. Tần Thiên lập tức liền dùng hai tay bày, ở hai người này chìm. Điện cặp bánh bao lớn, phía trên hai quả nho đỏ kiêu ngạo. Đột nhiên thẳng. Lập, làm cho người ta không nhịn được muốn ăn được một ngụm. Bất quá Tần Thiên không có vội và ăn, mà là nhìn một chút. Triệu Di, ta phát hiện nó thật giống như lại. Lớn, ngươi có phải hay không không có chuyện gì sẽ cầm chơi a? Ta nghe nói chơi hơn sẽ càng lớn. Tần Thiên mê đắm nhìn Triệu Nhã chi đến, một bộ lưu manh bộ dáng. Ta mới không có, ngươi cái này tiểu sắc lang, không cần chỉ xem a, mau giúp Triệu Di ăn một chút. Triệu Nhã chi thúc giục. Tiểu cây nho rất là phát nóng, thật giống như có con kiến ở bò giống nhau, làm cho nàng rất là khó chịu, không nhịn được muốn hướng Tần Thiên trong miệng đưa đi, nhưng là Tần Thiên lại tránh được. Hắc hắc, phải không? Kia Triệu Di, ta không có ở đây những ngày qua ngươi là thế nào trôi qua a? Có hay không chính mình động thu a? Tần Thiên tiếp tục lưu. Manh nói. Không có, có. Triệu Nhã chi giọng nói rất là không xác định nói, nàng quả thật chính mình động thủ, nếu không làm sao nhịn được a? Phải không? Nói dối nhưng là phải chịu trừng phạt nha. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã chi nói, đưa tay ở tiểu cây nho đốt dùng móng tay nhẹ nhàng cạo. Một chút. A. Triệu Nhã chi nhất thời thân thể một trận đấu động, trong miệng phát ra nhẹ vang lên, bộ dáng thoạt nhìn rất là khó chịu. Có hay không a? Tần Thiên cười xấu xa nhìn Triệu Nhã chi nói. Có, Tiểu Thiên, ngươi mau giúp A-di ăn một chút, A-di không nhịn được. Triệu Nhã chi cầu khẩn nhìn Tần Thiên nói. Liều mạng đem mình cặp bánh bao lớn hướng Tần Thiên tận cùng bên trong đưa. Triệu Di, ngươi gấp như vậy làm gì à, ta đều là không nóng này. Tần Thiên xấu xa nhìn Triệu Nhã chi nói. Một bộ dáng điệu từ tốn. Triệu Nhã chi thấy Tần Thiên này bộ dáng, thiếu chút nữa đã nghĩ bóp chết Tần Thiên. Ngươi dĩ nhiên không vội, chính là người ta bị ngươi. Chuẩn bị. Tới cảm giác rồi, có thể không nóng này. Tiểu Thiên, ngươi nhanh lên một chút, không cần hành hạ Triệu Di. Triệu Nhã chi nhìn Tần Thiên vẻ mặt thống khổ bộ dáng nói. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã chi bộ dạng, rất là đắc ý. Trong lòng nghĩ nghĩ, không hành hạ nàng, bởi vì hành hạ Triệu Nhã chi đồng thời cũng là ở hành hạ chính mình a. Tiểu Thiên, ngươi nhanh lên một chút, Triệu Di không nhịn được. Triệu Nhã chi nhìn Tần Thiên khó chịu cơ hồ sắp khóc. Tiểu cây nho phía trên rất là dương, khó khăn nhận lấy cái chết. Tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên nói. Vừa nói hai tay mạnh mẽ hung hăng chảo một chút Triệu Nhã chi hai cặp bánh bao lớn, nhưng ngay sau đó hé miệng, hướng về phía trong đó một điếu quả nho đỏ một ngụm ăn xuống, dùng sức bắt đầu ăn. A. Lập tức, Triệu Nhã chi gắt gao đẩy lại Tần Thiên đầu, hướng của mình cặp bánh bao lớn phía trên áp đi, trong miệng phát ra cực kỳ thoải mái tiếng kêu, thân thể chẳng những CH an run run, phía dưới mập tun dùng sức động lên, ma. Sát Tần Thiên đại sát khí. Đại lượng nước mưa từ phương trong sân cỏ mặt đổ đi ra ngoài, Rất nhanh, Triệu Nhã Chi bên trong. Bên trong tự liền, thị rồi, tất cả đều là nước, ngay sau đó tây bầy vậy thị. Mau, Tiểu Thiên, dùng sức a, a, a. Triệu Nhã Chi hét lớn, hung hăng a Tần Thiên đầu hướng của mình cặp bánh bao lớn phía trên áp đi. Tần Thiên hai tay cầm lấy tìm Triệu Nhã Chi hai cặp bánh bao lớn, dùng sức chơi, tận cùng bên trong phun ra một điếu quả nho đỏ, há mồm lại đem mặt khác một điếu quả nho đỏ ăn xuống, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, không ngừng cạo, để cho Triệu Nhã Chi từng đợt kêu to, phía dưới phương. Sân cỏ tràn lan không còn hình dáng, rất nhanh, Tần Thiên trên quần đều là xuất hiện nước. Tí. A, ừ, a. Tần Thiên cảm thụ được Triệu Nhã Chi kia cực độ cần. Van xin cảm giác, vô cùng ra sức cho Triệu Nhã Chi. Chuẩn bị. Để cho Triệu Nhã Chi từng đợt gọi thoải mái. Tiểu Thiên, ta không nhịn được, ngươi mau vào Ari trong cơ thể sao? Triệu Nhã Chi chứng đỏ mặt nói. Tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên vừa nói, liền ôm Triệu Nhã Chi đứng lên, nhưng ngay sau đó đem Triệu Nhã Chi để xuống, làm cho nàng bối đối với mình, kiều. Lên mập tun đối với mình, nhưng ngay sau đó Tần Thiên đưa tay đem Triệu Nhã Chi tay bầy khóa kéo kéo ra, lập tức tay bầy biến rơi trên mặt đất, Triệu Nhã Chi đưa chân đem tay bầy vứt xuống đi một bên, rất là tự giác đem xong. Chân, xiên, mở dùng sức, kiều, nổi lên mập tun hướng về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi chữ tê bạch, sắc lôi, ti, ở giữa nơi đó đã gần đến hoàn toàn là nước rồi, nhìn qua còn có thể vắt nổi trên mặt nước tới giống nhau. Tần Thiên duỗi ra ngón tay, ở nơi đâu nhẹ nhàng đụng một cái, nhất thời Triệu Nhã Chi lập tức một trận phát, run run, trong miệng phát ra ân, ân, tiếng vang, cỏ thơm địa lại một lần nữa rơi, ra khỏi đại lượng nước mưa, theo lớn, chân, bên trong, nghiêng chảy xuống. Tiểu Thiên, mau, không nên nhìn, giúp A-Z ăn một chút nơi đó. Triệu Nhã Chi gấp gáp nói, quay đầu lại vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Thiên. Tốt. Tần Thiên lập tức đáp ứng nói, đưa tay đem Triệu Nhã Chi màu trắng nội y bên trong cho cầm. Xuống, lập tức, bên trong bạch. Hổ thánh. Địa liền lộ. Đi ra ngoài, ở giữa một ít trương hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn giờ phút này khẽ mở ra, đôi môi lúc trước còn có một tích. Tinh. Oánh lộ. Châu treo. Đeo. Ở nơi đâu? Tần Thiên nhìn xem ra mở khả ái cái miệng nhỏ nhắn, đưa tay ở trên miệng nhỏ khẽ. Mài. Một chút, nhất thời càng nhiều là lộ. Nước từ bên trong đổ đi ra ngoài. Chuẩn bị. Tần Thiên trên tay tất cả đều là nước. Triệu Di, ngươi nơi nào đích xác nước thật đúng là nhiều a. Tần Thiên hướng về phía Triệu Nhã Chi cười xấu xa nói. Triệu Nhã Chi nghe một trận đỏ mặt, chưa có trở lại, phía dưới xem ra cái miệng nhỏ nhắn lại đang không ngừng lưu. Nước. Tần Thiên nhìn, đem y phục của mình toàn bộ cởi ra, nhưng ngay sau đó liền cúi người, quỳ trên mặt đất, đầu hướng bạch. Hổ đưa tới, hé miệng, một cái ngậm vào xem ra cái miệng nhỏ nhắn. A, Triệu Nhã Chi lập tức kêu to. Đứng lên, cả người mãnh liệt. Liệt đấu động, hai tay gắt gao người chảo ghế salon, trên mặt lộ ra một loại vừa vui vẻ lại khó chịu vẻ mặt, không biết rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Tần Thiên trong miệng ăn Triệu Nhã Chi bạch. Hổ, dùng đầu lưỡi ra sức phục vụ Triệu Nhã Chi chính là cái kia động. Huyệt, để cho Triệu Nhã Chi không ngừng kêu, hết sức đem mật. Địa hướng Tần Thiên tận cùng bên trong đưa đi, Tần Thiên trong miệng tất cả đều là đúng, là nước, một trận hương. Ngọt, mau, mau, Tiểu Thiên, dùng sức nơi đó đi vào A-Z bên trong. Triệu Nhã Chi chịu không được rồi, hét lớn, đã bị Tần Thiên chọn. Trêu chọc đến không cách nào nhịn được trình độ. Tần Thiên giờ phút này cũng nhịn không được nữa rồi, một cái buông ra miệng, từ trên mặt đất đứng lên, dùng của mình đại sát khí nhắm ngay Triệu Nhã Chi động. Huyệt, hung hăng vọt đi vào, vừa xông rốt cuộc, để cho Triệu Nhã Chi thoải mái. Cơ hồ hôn mê rồi. Tần Thiên ôm Triệu Nhã Chi mập tun dùng sức đâm chọc vào, bên trong phòng khách, một mảnh tiếng vang, Triệu Nhã Chi tiểu ong trước hai cặp bánh bao lớn, ở động tác của hai người hạ không ngừng trước sau sáng ngời. Động, cực kỳ đoạt mắt. Tần Thiên ôm Triệu Nhã Chi mập tun chạy nước rút một hồi, liền từ phía sau một cái chảo. Ở Triệu Nhã Chi hai cặp bánh bao lớn, dùng sức chạy nước rút. Triệu Nhã Chi nhận được Tần Thiên trên dưới vào. Tấn công, căn bản là không cách nào ngăn cản, không có mấy lần đã đến đỉnh. Bất quá hiển nhiên còn không có đủ, hai người tách ra, Triệu Nhã Chi tách ra. Chân, nằm ở trên ghế salon lên, trên, hai tay bài, mở ra của mình bạch. Hổ nơi đó, để cho Tần Thiên đi vào. Tần Thiên khiêng Triệu Nhã Chi hai cái lớn. Chân. Hung hăng hướng. Đâm vào đi, lực mạnh là người tiến công. Hai tay tàn nhẫn. Tàn nhẫn xoay xoa Triệu Nhã Chi cặp bánh bao lớn, để cho Triệu Nhã Chi gọi. Thanh cả trời. A, a, a. Không được, ta không được, A, ta muốn bay, A. Cả bên trong phòng khách, tất cả đều là Triệu Nhã Chi thanh âm, cực kỳ phác thảo. Hồn. Hai người không biết làm bao lâu, lúc ngừng lại, Triệu Nhã Chi hoàn toàn co quắp. Ngã xuống trên ghế salon, cả người không có nửa điểm khí lực, tận cùng bên trong ngụm lớn thở hổn hển, cơ hồ đều nhanh bị Tần Thiên. Chuẩn bị. Ngất đi, cái loại cảm giác này quá thoải mái. Như thế nào, Triệu Di, lại có muốn hay không lại tới một lần a? Tần Thiên dùng của mình đại sát khí hướng về phía Triệu Nhã Chi yếu thế đến. Làm lâu như vậy, Tần Thiên đại sát khí vẫn cao ngạo đứng vững. Ngươi này tên vô lại, quá cường đại, Triệu Di một người ứng phó không được ngươi. Tới, Triệu Di cho ngươi ăn một chút a. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên hữu khí vô lực nói, đưa tay bắt được Tần Thiên đại sát khí, từ từ ngồi dậy, đem Tần Thiên đại sát khí hướng trong miệng của mình đưa đi, ra sức ăn, thật giống như ăn băng khi dễ giống nhau mỹ vị. Ân, thật thoải mái, Triệu Di, miệng của ngươi ta rất ưa thích. Tần Thiên thoải mái nhìn Triệu Nhã Chi nói. Phải không? Kia Triệu Di sẽ làm cho ngươi mạnh khỏe lại hưởng. Chịu một chút. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên cười nói. Một tay lấy Tần Thiên đại sát khí nuốt đến cổ họng chỗ sâu. Không ngừng thu hút. Thật giống như cá chép thu hút. Nước giống nhau. Tốt lắm. Tiểu Thiên mau buông tay. A Di còn muốn đi xuống siêu thị nơi đó thông báo một chút. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói. Đưa tay đem Tần Thiên để ở trước ngực mình làm loạn tay lấy ra. Tránh cho đợi đã chính mình lại có cảm giác rồi, vậy cũng không tốt. Hắc hắc, Triệu Di, buổi tối chúng ta có muốn hay không lại tới một lần a? Ta cũng không đủ a, ngươi nhìn qua cũng không có ăn no a. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi mê đắm nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi, ngươi cái này tiểu sắc lang, buổi tối rồi hãy nói, ta đi xuống trước. Triệu Nhã Chi đỏ mặt, vừa nói liền đứng lên, cầm lấy y phục mặc vào. Chờ một chút, nơi này lại rất dơ, ta giúp ngươi sát một chút. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, vừa nói liền cầm lấy khăn giấy, giúp Triệu Nhã Chi xoa xoa bạch. Hổ đất, đem nơi đó đích xác ái. Dịch lau, này một chuẩn bị, Triệu Nhã Chi ngược lại chảy ra càng nhiều, vội vàng đem Tần Thiên tay cho lấy ra. Ngươi cái này tiểu sắc lang, còn tới, ta tự mình tới. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên thẹn thùng cả giận nói, tránh ra Tần Thiên, chính mình động thủ sát đứng lên. Tần Thiên ở một bên nhìn này tốt đẹp chính là phong cảnh, vẻ mặt cười xấu xa. Triệu Nhã Chi rất nhanh liền cầm quần áo cho mặc xong rồi, Tần Thiên cũng mau nhanh chóng mặc quần áo xong, nhìn đồng hồ, 4 giờ rưỡi rồi, suy nghĩ một chút, chính mình muốn đi đón Sở Tương Tương đâu rồi, cho nên liền đi theo Triệu Nhã Chi cùng đi ra cửa. Triệu Di, ta đi đón Tiểu Nhã tốt lắm. Tần Thiên hướng về phía Triệu Nhã Chi nói, Triệu Nhã Chi gật đầu, nhưng ngay sau đó hai người liền tách ra. Triệu Nhã Chi đi siêu thị, Tần Thiên thì đi Đại học Quang Châu. Rất nhanh, Tần Thiên liền tới đến Đại học Quang Châu. Khoảng cách lần trước Tần Thiên giết người chuyện ước chừng hơn nửa tháng rồi, hiện tại đã không ai thảo luận những chuyện này rồi, cho nên không ai nhận ra Tần Thiên. Tần Thiên vào Đại học Quang Châu, trực tiếp hướng mỹ thuật tạo hình hệ phòng làm việc đi, đi tới cửa phòng làm việc, chỉ có hai vị lão sư ở bên trong, thấy Tần Thiên không có để ý tới. Tần Thiên trực tiếp liền đi vào, hướng Lâm Hiểu Di phòng làm việc đi tới. Nhẹ nhàng mở cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua, thấy Lâm Hiểu Di đang ngồi ở làm việc trước vùi đầu công việc, Tần Thiên lặng lẽ mở cửa, vận dụng ẩn hình dị năng, đi vào, nhưng ngay sau đó tướng môn khóa lên, từ từ đi tới Lâm Hiểu Di trước mặt trước, hủy bỏ ẩn hình dị năng. Lâm Hiểu Di đang cúi đầu đang làm việc, cảm giác được phía trước có người nào đó giống nhau, lập tức cả kinh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy Tần Thiên vẻ mặt cười tà nhìn mình, nhất thời mừng rỡ. Tần Thiên, ngươi trở lại. Lâm Hiểu Di hưng phấn nói. Mạnh mẽ liền từ chỗ ngồi đứng lên, hướng Tần Thiên đánh tới, một cái nhào vào Tần Thiên trong ngực, ôm chặt lấy Tần Thiên. Muốn chết ta, ngươi người này, đi chơi vậy không nói cho một tiếng, âm thầm đã đi, điện thoại có cho hay không ta đánh một người. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên bĩu môi không cao hứng nói, một bộ tiểu nữ sinh làm nũng bộ dạng, làm cho nàng cái này thành. Quen thuộc nữ nhân thoạt nhìn có một phong vị khác. Hắc hắc, ở nông thôn địa phương, tín hiệu không tốt, Tần Thiên một câu lời còn chưa nói hết. Mạnh mẽ, miệng liền bị Lâm Hiểu Di lửa nóng môi anh đào cho chắn, lấp, bịt rồi, một cái trắng mịn cái lưỡi nhỏ thơm tho nhanh chóng chui vào trong miệng hắn, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa ở chung một chỗ, trận trận hương thơm chui vào Tần Thiên trong lỗ mũi, một trận thoải mái. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng đón ý nói hùa đi tới, ngậm. Ở Lâm Hiểu Di cái lưỡi nhỏ thơm tho, ra sức đồng ý, thu hút đứng lên, hai người kịch liệt hôn ước chừng hơn 10 phút đồng hồ mới dừng lại tới, Lâm Hiểu Di đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên ngươi, một bộ câu hồn bộ dạng. Lão sư, ngươi muốn ở chỗ này tới một lần sao? Tần Thiên cười xấu xa nhìn Lâm Hiểu Di nói, đưa tay ở nàng bạch. non trên đùi Từ Từ phủ. Vuốt, Lâm Hiểu Di nhất thời kinh hãi, vội vàng buông ra một cái tay, ngăn cản ở Tần Thiên tay xâm phạm chính mình. Nàng mới vừa rồi bất quá là bởi vì chừng mấy ngày không gặp Tần Thiên rồi, rất hưng phấn, mới hôn Tần Thiên, thật không nghĩ làm việc trong phòng làm, mặc dù nàng vậy rất tưởng muốn, nhưng là nếu như bị người biết vậy thì thảm. Không cần, người cái này sắc lang, nếu như bị người biết rồi, kia nhất định phải chết, muốn buổi tối tới nhà của ta. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên phát thảo người nói. Hắc hắc, không thành vấn đề. Tần Thiên hư cười một tiếng, đưa tay ở Lâm Hiểu Di tô. Trên ngực hung hăng chảo một cái, làm cho Lâm Hiểu Di một trận thở gấp. Tốt lắm, lão sư, kia ta đi trước, ta đi xem một chút thi vũ các nàng trước. Tần Thiên hướng về phía Lâm Hiểu Di nói, vừa nói hôn một chút Lâm Hiểu Di, nhưng ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Đại sắc lang, hại chết ta. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên rời đi, xấu hổ nghiêm mặt lầu bầu nói, phía dưới nơi đó đã có chút ít nước rồi, vừa nghĩ tới buổi tối muốn cùng Tần Thiên cái kia, nhất thời tim đập tăng nhanh, thật giống như lần đầu tiên làm giống nhau. Tần Thiên ra khỏi Lâm Hiểu Di phòng làm việc, liền hướng mỹ thuật tạo hình hệ trụ sở đi, rất nhanh liền đi tới mỹ thuật tạo hình hệ trụ sở, bất quá Tần Thiên cũng không có đi vào, mà là đang mài ngói gọi điện thoại cho Hàn Thi Vũ, sau đó liền ở cửa sân bóng rổ bên cạnh trên ghế làm xuống. Tần Thiên điện thoại mới vừa cúp không tới 10 giây đồng hồ, mỹ thuật tạo hình hệ trong căn cứ, Hàn Thi Vũ vội vã từ bên trong vọt ra, dẫm phải giày cao gót hòa bình của y giày giống nhau mau, không thể sợ bị trật chân. Vừa nhìn thấy ngồi ở đó bên Tần Thiên lập tức cao hứng hướng Tần Thiên chạy đi. Tần Thiên! Hàn Thi Vũ hét lớn giang hai tay nhào tới. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ đã chạy tới, lập tức liền thật nhanh đứng lên, mỉm cười một tay lấy Hàn Thi Vũ cho ôm vào trong ngực. Tần Thiên, ta rất nhớ ngươi. Ô ô! Hàn Thi Vũ ôm thật chặt Tần Thiên, trực tiếp liền khóc lên, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Ngươi không sao chớ, Thi Vũ, ngươi tại sao khóc a? Tần Thiên vội vàng nói, vẻ mặt lo lắng ách nhìn Hàn Thi Vũ hỏi. Hừ, ngươi cái tên xấu xa này, tự mình một người chạy đi chơi, hại ta một người ở chỗ này vẽ tranh, vậy không gọi điện thoại cho ta, xấu lắm. Hàn Thi Vũ làm nũng nói. Hắc hắc, tín hiệu không tốt, cùng lắm thì điện thoại, lần sau ta bảo đảm sẽ không. Tần Thiên vội vàng nói. Hừ, vậy ngươi tốt hơn tốt bồi bổ lại ta mới được. Hàn Thi Vũ quệt mồm sinh khí nói. Bồi bổ lại, làm sao bồi bổ lại a? Muốn ta hảo hảo ái ngươi sao? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ mê đắm nói. Nhìn một chút Hàn Thi Vũ trước ngực kia hai tòa sườn núi, phát hiện tựa hồ lại tăng tới rồi, có gan miêu tả sinh động cảm giác. Đi, sắc lang, mới không phải đâu rồi, không cho nhìn xem. Hàn Thi Vũ vội vàng ngăn trở bộ ngực của mình, không để cho Tần Thiên nhìn xem, mặc dù nếm đến ai yêu mỹ vị, nhưng là dù sao không phải là Triệu Nhã Chi Lâm Hiểu Di loại này 27 đến 28 trở lên thành. Quen thuộc, nữ nhân, không có như vậy khát khao, cô bé tâm tư hay là nhiều một chút. Ta muốn ngươi theo ta đi dạo phố. Mua đồ. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói. Không phải đâu, Thi Vũ, ngươi tha cho ta đi. Tần Thiên lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói. Lần trước bị Triệu Tiểu Nhã mang theo đi thiếu chút nữa đi dạo chết hắn. Hắn thề vĩnh viễn cũng không đi. Ngươi dám. Hàn Thi Vũ Tần Thiên cả giận nói. Hảo hảo tốt, ta đáp ứng. Tần Thiên vội vàng nói. Hàn Thi Vũ vừa nghe, nhất thời lộ ra ách nụ cười. Ở Tần Thiên trên mặt hôn một ngụm, vẻ mặt đỏ bừng. Nhưng ngay sau đó ôm thật chặt Tần Thiên, dúi đầu vào Tần Thiên trong lồng ngực. Nàng nguyện vọng rất đơn giản, đó là có thể nhiều hơn cùng Tần Thiên sống chung một chỗ là tốt, những khác không yêu cầu xa vời, cho nên mới phải yêu cầu Tần Thiên theo nàng đi dạo phố, như vậy nàng mới có thể nhiều hơn cùng Tần Thiên ở chung một chỗ. Tần Thiên ở sân bóng rổ vẫn theo Hàn Thi Vũ nói tan giờ học, nhìn người cũng đi được không sai biệt lắm, liền cùng Hàn Thi Vũ cùng nhau đi vào vẽ trong phòng thu dọn đồ đạc. Thu thập xong đồ vật này nọ, sau hai người liền hướng hộ sĩ học viện bên kia đi tới, Tần Thiên nói trước gọi điện thoại cho Sở Tương Tương, cho nên Sở Tương Tương vẫn chờ ở cửa, Tần Thiên hai người một đi tới liền thấy được. Tần Thiên, đùa cao hứng sao? Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười hỏi, thấy Tần Thiên rất là cao hứng, nhưng là cũng không có những nữ nhân khác bình thường kích động như vậy, Sở Tương Tương từ trước đến giờ cũng là tương đối ôn nhu. Ha ha, tới, Tương Tương ôm một cái, nhiều ngày như vậy không thấy ta, có nhớ hay không ta à? Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, một tay lấy Sở Tương Tương kéo vào trong ngực, cảm thụ được Sở Tương Tương trước ngực kia hai tòa cao phong, một mảnh mềm mại, cực kỳ thoải mái. Ừ, ta nghĩ ngươi. Sở Tương Tương ở Tần Thiên bên tai nhẹ nhàng mà nói, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, bên cạnh Hàn Thi Vũ nhìn hai người thân mật bộ dạng, trên mặt có chút ít ghen tức, mặc dù biết Tần Thiên ái chính mình, nhưng nhìn đến chính mình yêu nam nhân thân mật ôm một nữ nhân khác vẫn còn có chút không thoải mái. Hắc hắc, Thi Vũ, ngươi ghen nữa, tới, ngươi vậy ôm một cái. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, một tay lấy hai người kéo vào trong ngực. Hàn Thi Vũ có chút kháng cự, nhưng hơi hơi vùng vẫy một chút, sẽ không chống cự rồi, mà là ôm Tần Thiên eo, rất là hưởng thụ bộ dạng. Bên cạnh đi qua nam sinh thấy đây hết thảy, một đám hâm mộ ghen tị với hận muốn chết, mụ so sánh với, người cùng người chênh lệch làm sao lớn như vậy a? Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Tần Thiên nhìn hai nàng đến, nhưng ngay sau đó hai người một tả một hữu kéo Tần Thiên tay hướng phía ngoài đi. Tần Thiên, ta nghĩ ở đã cùng các ngươi ở cùng một chỗ, ta cùng thử nghĩ xem ở một gian phòng. Vừa đi Hàn Thi Vũ vừa nói. Cái gì? Ở cùng một chỗ? Tần Thiên giật mình nói. Đúng vậy, ngươi mất hứng sao? Hàn Thi Vũ nói. Cao hứng, dĩ nhiên cao hứng. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ mê đắm nói. Sau này nói không chừng có thể uống triệu chỉ nhược Hàn Thi Vũ đến song phi rồi, kia sảng khoái hơn a. Sắc lang. Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên bộ dáng nhất thời đỏ mặt lên ngượng ngùng mắng. Khụ khụ, nào có, ta là rất thuần khiết, ngươi nói có đúng hay không a? Tương Tương. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nghiêm túc nói. Ngươi là sắc lang. Sở Tương Tương đột nhiên nghịch ngợm le lưỡi một cái nhìn Tần Thiên cười xấu xa nói. Chính là, sắc lang. Hàn Thi Vũ vậy đắc ý nói. Tốt, các ngươi lại liên hợp lại khi dễ ta, nhìn không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Tần Thiên nhìn hai người ra vẻ sinh khí nói, đưa tay mạnh mẽ ở hai người phong. To lớn thẳng. Kiều Mỹ tun phía trên chảo một cái. A, a, sắc lang. Hai nàng nhất thời kinh hãi, cuống quýt buông ra Tần Thiên chạy trốn. Hắc hắc, các ngươi chạy trốn đến sao? Tần Thiên nhìn hai người tà ác cười nói, nhanh chóng đuổi theo. Nhận hai nàng về nhà, Tần Thiên lại ngựa không ngừng vó câu đi xuống lầu, mở lên kia chiếc Lý Tương Tương mẫu thân đưa cho hắn xe thể thao. Hướng Triệu Tiểu Nhã trường học đi, trên nửa đường gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Nhã, làm cho nàng ở trong phòng học chờ hắn. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền đi tới Triệu Tiểu Nhã trung học. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo vệ nhìn Tần Thiên mở ra vượt qua chạy vào, không nói hai lời, trực tiếp cho đi, Tần Thiên đem xe trực tiếp mở ra đi vào, hướng Triệu Tiểu Nhã chỗ ở giáo học lâu đi. Vừa tới bên kia, Tần Thiên liền thấy một chiếc màu đỏ Porsche 911 dừng ở dưới lầu, một người trang phục đẹp trai, nhuộm tóc đỏ nam tử đeo kính đen xinh xuống xe, nhìn qua 16-17 tuổi bộ dạng, tay cầm một bó hoa tươi hướng trên lầu đi, bên cạnh lại đi theo 3-4 mặc đồng phục học sinh, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, một bộ tên côn đồ các ké bộ dáng, hướng trên lầu đi. Tần Thiên vậy dừng xe tốt, hướng trên lầu đi, trong tay không ngừng vứt cái chìa khóa, phát ra linh linh tiếng vang. Phiền đã chết, không cần quăng. Cái kia nam tử đeo kính đen xinh quay đầu rất là sinh khí nhìn Tần Thiên nói. Nga, ý không tốt. Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, nhưng ngay sau đó thu hồi cái chìa khóa, hướng trên lầu đi. Không cho lại đây, lão đại của chúng ta phải có ước hẹn, hẹn hết gặp ngươi trong quá khứ. Mới vừa lên đến hành lang, Tần Thiên chuẩn bị hướng Triệu Tiểu Nhã phòng học đi, kết quả lại bị cái kia nam tử đeo kính đen từ phía sau mấy nam sinh, cho ngăn cản. Không có chuyện gì, ta rất mở, quấn quýt người mà thôi. Tần Thiên cười cười nói. Không được, ngươi chờ một lát. Nam sinh cự tuyệt nói. Vậy cũng tốt. Tần Thiên cũng lời cùng cái này mấy tiểu thí hài tử so đo, đưa tay từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Triệu Tiểu Nhã. Uy, Tiểu Nhã, ta ở đây trên hành lang, ngươi ra đi. Tần Thiên đối với này điện thoại di động nói, bên kia Triệu Tiểu Nhã đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền thấy Triệu Tiểu Nhã từ bên trong phòng học đi ra, lập tức lộ ra nụ cười. Chuẩn bị cho Triệu Tiểu Nhã một người ôm, xong, vừa lúc đó, cái kia mang kính đen nam sinh đột nhiên cầm lấy bó hoa tươi chắn Triệu Tiểu Nhã, trước mặt trước. Tiểu Nhã tặng cho ngươi, ngươi làm bạn gái của ta sao, ta hiện buổi tối bao hết rạp chiếu bóng, chúng ta cùng đi xem chiếu bóng sao, đúng là mới nhất tảng lớn, ngươi thích nhất nhìn xem. Nam tử đeo kính đen tử nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, đưa tay đưa trong tay bó hoa tươi đưa cho Triệu Tiểu Nhã. Ta không cần, phó đợt, ta nói qua bao nhiêu lần rồi, ta không thích ngươi. Ngươi nếu là lại quấn ta, ta gọi ta Tần Thiên ca ca đánh ngươi. Triệu Tiểu Nhã sinh khí đối với nam tử trước mặt sinh khí nói. Nhất thời, nam tử sắc mặt cực vi khó coi, thật giống như gan heo giống nhau, không nghĩ tới lại một lần nữa bị Triệu Tiểu Nhã cự tuyệt, nhất thời hữu thủ gắt gao nắm quả đấm, cắn hàm răng, rất là có vẻ tức giận. Nam tử này tên là Phó Đợt, là một phú nhị đại, Triệu Tiểu Nhã lớp học lớp phách, kể từ khi Triệu Tiểu Nhã chuyển tới cái này lớp học sau. Luôn là quấn Triệu Tiểu Nhã, phải có Triệu Tiểu Nhã làm bạn gái của hắn. Triệu Tiểu Nhã dĩ nhiên không muốn, nàng chính là Tần Thiên nữ nhân. Hơn nữa, cái này Phó Đợt không biết giết hại bao nhiêu vị thành niên thiếu nữ, ỷ vào trong nhà có tiền, cho nên trường học cảnh sát vậy làm sao hắn không được. Không ít nữ sinh bị hắn lên sau phát hiện vô lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất cầu toàn. càng về sau một đám ngược lại dán lên hắn, bởi vì, này dạng có thể hoàn thành một số tiền lớn. Kháo, làm trò mặt của ta ngâm nữ nhân của ta, muốn chết a. Tần Thiên nhất thời giận dữ, đẩy ra trước mặt làm trò hắn mấy nam sinh, bước nhanh hướng bên kia đi tới. Tiểu Nhã. Tần Thiên hướng về phía Triệu Tiểu Nhã hô. Triệu Tiểu Nhã đang vẻ mặt sinh khí nhìn Phó Đợt, mạnh mẽ nghe được Tần Thiên ách thanh âm nhất thời mừng rỡ, mới vừa rồi bị Phó Đợt chặn lại, cho nên không thấy được Tần Thiên, hiện tại vừa nghe đến Tần Thiên thanh âm, trực tiếp liền đẩy ra Phó Đợt, hướng Tần Thiên chạy tới. Tần Thiên ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên hưng phấn hô, mạnh mẽ hướng Tần Thiên vọt tới, một cái nhảy tới Tần Thiên trên người, hai chân kẹp lấy Tần Thiên eo ếch, hai tay ôm Tần Thiên cổ, hung hăng ở Tần Thiên mặt lên trên hôn một cái. Trong nháy mắt, bên cạnh Phó Đợt tại chỗ thạch hóa, nha, mình muốn làm đến nữ, nhân giờ phút này lại làm trò của mình mặt cùng một tên côn đồ nhỏ ôm lại, với nhau, hơn nữa, lại hôn cái này tên côn đồ cắp ké. Đáng chết nhất chính là, đã biết sao có tiền Triệu Tiểu Nhã lại không cần chính mình, ngược lại phải có một tên côn đồ nhỏ. Nhất thời Phó Đợt trong lòng lửa giận ngút trời, sắc mặt trắng bệch, cực vi khó coi. Tiểu Nhã, chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi, nhìn một chút cái kia sắc mặt trắng bệch Phó Đợt, giờ phút này hắn đang căm tức chính mình. Tần Thiên ca ca, hắn muốn ta làm bạn gái của hắn, ta không muốn, hắn tự liền luôn quấn ta. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói. Nha. Tần Thiên đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó đem Triệu Tiểu Nhã để xuống, đi tới Phó Đợt trước mặt trước. Sau này không cho quấn Tiểu Nhã rồi, có biết không? Tần Thiên nhìn Phó Đợt thản nhiên nói, giọng nói mặc dù bình thản, nhưng là lại mơ hồ có một loại mệnh lệnh khí thế, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tần Thiên nói xong xoay người liền đi, kéo Triệu Tiểu Nhã tay hướng phía ngoài đi tới. Đứng lại, tiểu tử. Phó Đợt cả giận nói, trong trường học từ trước đến giờ hoành hành ngang ngược cũng là hắn, không muốn một tên côn đồ nhỏ lại dám cảnh cáo hắn, quả thực là muốn chết, phải biết rằng. Nhưng hắn là Quang Châu thành phố 20 tốt hơn xí nghiệp đại lão bản nhi tử, dám đối với hắn bất kính, vậy thì chờ chết đi. Làm sao, ngươi còn có việc? Tần Thiên quay đầu lại nhìn Phó Đợt không giải thích được hỏi. Hừ, Tiểu Nhã là ta coi trọng nữ nhân, đem nàng lưu lại, mặc ngươi rời đi, nếu không Quang Châu thành phố không có ngươi dung thân đất. Phó Đợt nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo, một bộ có thể ở Quang Châu thành phố lấy thúng úp voi bộ dạng. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời trong lòng cười lạnh liên tục. Ở Quang Châu thành phố mặc dù mình không phải là đệ nhất, nhưng là bằng thực lực của mình, những thứ này phú nhị đại phú một đời vẻ mặt, hắn phải có bọn họ tối nay chết, hắn tự liền sống không quá 12 giờ. Một cái nho nhỏ phú nhị đại lại dám uy hiếp chính mình, quả thực là chê cười, vố là tới mình đã tính toán bỏ qua cho hắn, không nghĩ tới lại dây dưa không nghỉ, kia xem ra nhìn không tốt tốt dạy dỗ một chút hắn là không được. Phải không, Châu như vậy xiên, ba ngươi đúng là Lý Cương sao? Tần Thiên nhìn Phó Đợt từ từ nói. Hừ. Ba ta so sánh với Lý Cương lợi hại, Lý Cương bất quá là đồ bỏ đi mà thôi, ở Quang Châu thành phố, không ai dám đụng đến ta, thức thời lập tức cút ngay, nếu không để cho ngươi hảo xem. Phó Đợt tiếp tục kiêu ngạo nói, vẻ mặt khinh thường nhìn Tần Thiên, phía sau mấy cái nam sinh vậy vây quanh lại đây. Nơi này chính là trường học, ngươi muốn làm gì? Tần Thiên nhìn thoáng qua mấy cái vây quanh nam sinh, hướng về phía Phó Đợt nói. Hừ, trường học thì thế nào, ta liền coi là giết ngươi. Cũng không còn chuyện, ba ta có thể làm xong hết thảy. Phó Đợt cười lạnh nói. Phải không, khẩu khí thật là lớn, ta đây tự liền xem một chút, Phó mới vừa có thể có bao nhiêu lợi hại. Tần Thiên nhìn Phó Đợt từ từ nói, hướng hắn đi tới, trong miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi muốn làm gì, ngươi trong túi áo là cái gì? Phó Đợt thấy Tần Thiên một cái tay đặt ở trong túi áo, nhất thời kinh hãi, Tần Thiên bộ dạng nhìn qua chính là tự mình xã hội tên côn đồ cắp ké. Hiện tại để tay ở trong túi áo, kia trong túi áo tất nhiên chứa dao găm. Hắn mặc dù có tiền, nhưng là bởi vì cái gọi là vượt qua chỉ sợ tàn nhẫn được chỉ sợ không muốn sống. Nếu là Tần Thiên thật lấy tử đút chính mình, đem mình giết chết, vậy cũng tự liền không còn có cái gì nữa. Cho dù chém thành Tần Thiên từng cục vậy không làm nên chuyện gì. Ngươi cứ nói đi. Tần Thiên nhìn Phó Đợt từ từ nói. Ngươi không cần làm loạn, nơi này chính là trường học. Phó Đợt kinh hoàng nói, dùng ánh mắt ý bảo mấy cái nam sinh bắt được Tần Thiên. Không có chuyện gì, ngươi cũng không sợ ta cũng không sợ. Tần Thiên tiếp tục nói. Lúc này, phía sau ba bốn nam sinh nhanh chóng hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên ca ca cẩn thận. Triệu Tiểu Nhã vừa nhìn, lập tức hô lớn. Nhưng là Tần Thiên giờ phút này nhưng thật giống như phía sau lưng sinh ánh mắt giống nhau, mạnh mẽ một cái xoay người, vung lên tay liền hướng phía sau nhào đầu về phía trước nam sinh đánh tới. Ba ba ba a. Trong nháy mắt, tứ thanh ba tiếng vỗ tay vang lên. A. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, bốn nhào đầu về phía trước nam sinh bị Tần Thiên, một cái tát hung hăng đánh ngã trên mặt đất, một đám mặt đều là sưng phồng lên, trong miệng phún huyết, có thể thấy được Tần Thiên hạ thủ nhiều rất, bên cạnh chính là cái kia phó đợt đều là sợ choáng váng, Tần Thiên tốc độ này cũng quá nhanh rồi, có 2 giây đồng hồ sao? Tần Thiên đánh xong này mấy cái tên, lần nữa hướng phó đợt đi tới, tay vẫn cắm ở trong túi áo, phó đợt nhìn Tần Thiên đi tới, ánh mắt lạnh muốn chết, giết người bình thường, bị hù dọa mặt đều là xanh rồi, mồ hôi lạnh ứa ra. Cho là Tần Thiên muốn giết mình, khẩn trương cơ hồ đứng không yên. Mặc dù đang trường học hắn rất vượt qua, nhưng là dù sao cũng là trường học cùng trên xã hội cùi bắp là 2 chuyện khác nhau a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi không cần làm loạn a, ta sẽ báo cảnh sát, giết ta và ngươi cũng sẽ chết. Phó đợt khẩn trương nói. Phải không, không sao, dù sao ta lạn mạng một cái, mà ngươi là phú nhị đại, một mạng đổi một mạng. Ta đáng giá, hơn nữa ta không nhất định sẽ chết, ta có thể chạy trốn. Tần Thiên nhìn phó đợt từ từ nói, nhìn phó đợt kia bộ dạng kinh sợ, khuôn mặt khinh thường. Ngươi, đừng có giết ta không dám, ta bảo đảm sau này đều là không tới gần tiểu nhã rồi, đánh chết vậy không tới gần, van cầu ngươi đừng có giết ta. Phó đợt không ngăn được rồi, dù sao vẫn là tự mình học sinh cao trung, trực tiếp bị Tần Thiên bị hù dọa hỏng mất. Phải không, nếu là ngươi gạt ta làm sao bây giờ a? Tần Thiên không tin nói. Không có, tuyệt đối không có, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, ta nếu dối gạt ngươi trời giáng ngũ lôi oanh, không chết tử tế được, chọn đời không được siêu sinh. Phó đợt vội vàng nói, đem kịch truyền hình bên trong lời kịch đều là đem đi ra, mồ hôi đem y phục của hắn đều là ướt đẫm, có thể thấy được bị hù dọa không nhẹ. Được rồi, ta đây hãy bỏ qua ngươi một lần. Tần Thiên nói, vừa nói đưa tay rút ra, từ trong túi tiền mặt lấy ra một bộ điện thoại di động, nhìn một chút, 5 giờ 30 phút, rồi, phải đi về. Ngươi. Trong túi áo chính là điện thoại di động. Phó đợt cả kinh nói. Làm sao, không thể sao, ngươi cho rằng là cái gì à? Tần Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua phó đợt nói. Phó đợt lập tức liền không dám nói lời nào. 5 giờ rưỡi rồi, Tiểu Nhã, chúng ta trở về đi thôi. Tần Thiên thu hồi điện thoại di động, Triệu Tiểu Nhã, lập tức kéo Tần Thiên tay, hai người hướng lầu dưới đi. Mụ so sánh với, lại dám làm ta sợ, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Phó đợt cả giận nói. Không muốn nói Tần Thiên trong túi áo lại là điện thoại di động không phải là dao găm, làm hại hắn bị làm cho sợ đến gần chết, bêu xấu, nhất thời trong lòng càng thêm tức giận, hận Tần Thiên. Ta tìm biểu ca chuẩn bị cho các ngươi chết. Phó đợt hung hăng nói, nhưng ngay sau đó lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Tam Thiếu Bang tổng bộ. Giờ phút này, Tam Thiếu Bang 3 lão đại đang ngồi ở trên ghế salon, một người ôm 2 mỹ nữ chơi, tốt không vui. Lúc này, Trịnh Lượng điện thoại của vang lên, Trịnh Lượng cầm lên vừa nghe, nhất thời mặt liền biến sắc. Nói một chút, hắn hình dạng trông thế nào? Trịnh Lượng nói, điện thoại bên kia lập tức vang lên nghiêm chỉnh thanh âm. Kháo, làm sao ngươi chọc tới hắn, không muốn chết tự, liền cho ta biết điều một chút, nếu không ngươi tự đợi đến chết đi. Trịnh Lượng nghe xong lập tức hướng về phía điện thoại cả giận nói, nhưng ngay sau đó cúp điện thoại. Tại sao? Bên cạnh Thành Long hỏi, ta kia không có đầu óc biểu đệ chọc tới Tần Thiên rồi. Để cho ta tìm người đi đánh Tần trời ạ. Trịnh Lượng tức giận nói, chọc tới Tần Thiên hắn vậy không có biện pháp, hắn cũng bị Tần Thiên cho nhục nhã không có địa phương báo thù đâu. Hừ, Tần Thiên, không có mấy ngày tốt sống, qua ngày mai, DH Quang Châu phụ cận đều là của chúng ta. Trần Long đạo, mụ so sánh với, dám đánh Phong Thiếu, chết chắc hắn. Trịnh Lượng hung hăng nói, Tần Thiên ca ca, làm sao ngươi đột nhiên bỏ chạy đi chơi nữa à, vậy không cùng ta nói một tiếng. Thúc thúc của ngươi nơi đó có được hay không chơi a? Trên xe, Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên hỏi. Không dễ chơi, ở nông thôn địa phương, tín hiệu cũng không có, lại không thể lên internet. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Phải không, như vậy làm sao ngươi đi lâu như vậy a? Triệu Tiểu Nhã hỏi tiếp. Bởi vì nơi đó quá vắng vẻ, xe tới đó đã 2 ngày, ở 3 ngày, trở lại xe lại hư, trì hoãn 1 ngày, kết quả thoáng cái tựu liền 8 ngày. Tần Thiên chuyện phiếm nói. Đi. Ta vậy mới không tin, gạt người, ngươi ở đâu nơi có nhớ hay không ta a? Triệu Tiểu Nhã tiến tới Tần Thiên bên tai hỏi, một cổ thiếu nữ mùi thơm tiến vào Tần Thiên, trong lỗ mũi để cho hắn tim đập một trận tăng nhanh, quay đầu đi ngắm một chút Triệu Tiểu Nhã bộ ngực, 2 tuyết trắng lớn, thịt, cầu cực kỳ mê người. Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Tần Thiên gật gật đầu nói, điều chỉnh một chút, tránh cho lái xe gặp chuyện không may, nhưng hắn là tự mình tân thu. Ngay cả hộ chiếu cũng không có, để cho Lương Văn Đạo hỗ trợ chuẩn bị một tờ, cũng không biết được rồi không có. Tần Thiên ca ca, ngươi thật nghĩ tới ta sao, hay là nghĩ chỗ này của ta a? Triệu Tiểu Nhã thẹn thùng đối với Tần Thiên nói, đưa tay đem cổ áo lôi kéo, lộ ra trước ngực 2 lớn. Thịt, cầu, tròn trịa, nhìn qua rất mềm, mùi thơm tập người. Tiểu Nhã, đang lái xe, ngươi không nếu như vậy, mau ngồi xong. Tần Thiên vội vàng nói, hắn nhưng không muốn, bởi vì bị Triệu Tiểu Nhã hấp dẫn đưa đến tai nạn xe cộ tử vong, vậy thì quá không đáng giá rồi, còn có rất nhiều nữ nhân chờ hắn đẩy ngã đâu. Hi hi, kia Tiểu Nhã trở về cho ngươi xem có được hay không a? Triệu Tiểu Nhã tiếp tục nói, nhìn Tần Thiên sắc mặt đỏ lên bộ dạng, vẻ mặt đắc ý, chứng minh của mình hấp dẫn năng lực hay là rất mạnh. Hảo hảo, về nhà rồi hay nói. Tần Thiên lập tức đáp, tránh cho Triệu Tiểu Nhã lại làm ra cái gì. Rất nhanh, hai người liền trở về khu dân cư, Tần Thiên đem lái xe vào trong gara dừng tốt, nhưng ngay sau đó hai người liền hướng trên lầu đi, đi tới một nửa liền gặp được mặc một thân cảnh phục Lý Phỉ Nhi, đang vẻ mặt tức giận cầm lấy cảnh sát mũ hướng trên lầu đi. Hắc hắc, tại sao, lão bà, tức giận cái gì à? Tần Thiên từ phía sau ôm lấy Lý Phỉ Nhi nói, dọa Lý Phỉ Nhi kêu to một tiếng, cho là có vô lễ với chính mình, nhưng là một nghe thanh âm đúng là Tần Thiên, nhất thời mừng rỡ, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là vừa nghĩ tới Tần Thiên âm thầm đã đi, nhất thời lại một bụng hỏa khí, rất nhanh liền lạnh xuống thần sắc, vẻ mặt sinh khí lấy ra Tần Thiên tay. Hừ, không nên đụng ta, người tên khốn kiếp này, bỏ lại ta nhóm một đám người, tự mình đi sung sướng. Lý Phỉ Nhi sinh khí nói, đúng đúng, chính là được. Bên cạnh Triệu Tiểu Nhã lập tức liền đứng ở Lý Phỉ Nhi bên này chỉ vào nói, ra vẻ tức giận. Khụ khụ, nào có, ta là có chuyện muốn đi ra ngoài, nếu không cũng sẽ không như vậy vội vàng rồi, đúng không? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nghiêm túc nói, đi, ta vậy mới không tin, nhất định là coi trọng nữ nhân khác rồi, đi, Tiểu Nhã, chúng ta không cần để ý biết cái này đại sắc lang. Lý Phỉ Nhi nói, vừa nói lôi kéo Triệu Tiểu Nhã liền hướng đi lên lầu, không để ý tới Tần Thiên. Úi, chờ ta một chút, ta có thể giải thích, ta có thể giải thích. Tần Thiên vội vàng nói, Triệu Tiểu Nhã quay đầu nhìn Tần Thiên bộ dáng gấp gáp, vẻ mặt cười xấu xa. Ba người một trước một sau về đến nhà mặt, Hàn Thi Vũ cùng Sở Tương Tương đang trong phòng bếp bận việc. Kể từ khi Hàn Thi Vũ ở sau khi đi vào, từ từ trong nhà nấu cơm chuyện tình tựu, liền tùy các nàng mấy nhận thầu. Phỉ Nhi, người nghe ta giải thích. Tần Thiên ở phía sau đuổi theo nói, Lý Phỉ Nhi cũng là không nghe, trực tiếp trở về phòng, khóa cửa lại, bất quá không có khóa ngược lại, Tần Thiên mở cửa đi vào theo, thuận tay khóa ngược lại. Hắc hắc, Phỉ Nhi không nên tức giận. Tần Thiên ở bên giường ngồi xuống, ôm Lý Phỉ Nhi nói, thình lình Lý Phỉ Nhi mạnh mẽ trang quá thân, vừa lên tiếng, hung hăng cắn lấy Tần Thiên trên ngực. A, đau quá. Tần Thiên nhất thời kêu to. Mau buông ra, Phỉ Nhi. Tần Thiên vội vàng nói. Lý Phỉ Nhi hung hăng cắn một chút, lúc này mới buông ra, nhìn Tần Thiên thống khổ bộ dạng, rất là đắc ý. Hừ, cho ngươi vứt bỏ tự chúng ta đi sung sướng. Lý Phỉ Nhi đắc ý nói. Tốt, ngươi lại dám cắn ta, ta muốn trả thù. Tần Thiên cười tà nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên bộ dạng, nhất thời cảm giác không ổn, còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị Tần Thiên đè xuống giường. Hai tay bị Tần Thiên đè lại, Tần Thiên cả người gục ở trên người của nàng, mạnh mẽ liền hướng nàng miệng đỏ hôn xuống. Ô ô, trong nháy mắt, Lý Phỉ Nhi đôi môi liền bị Tần Thiên cho xâm nhập rồi, sau một khắc, cái lưỡi nhỏ thơm tho cũng bị Tần Thiên cho chiếm lĩnh, một loại khác thường thoải mái cảm giác truyền đến, Lý Phỉ Nhi không có bao nhiêu chống cự, mà là thuận thế nhưng Tần Thiên kích hôn đứng lên, hai người đôi môi thật giống như bị nhựa cao su niêm trụ giống nhau, khó khăn bỏ khó phân, hôn môi mau, làm cho Lý Phỉ Nhi một trận bị lạc. Tần Thiên nhân cơ hội hai tay leo lên Lý Phỉ Nhi kia to lớn. Lớn hào nhũ, dùng sức một chảo, nhất thời Lý Phỉ Nhi cả người cũng là một trận chiến. Run run, nôn nóng vội vươn tay đi lấy mở Tần Thiên tay, nhưng là ở đâu đúng là, Tần Thiên đối thủ, hai ba cái, trực tiếp liền bị Tần Thiên nhấn áo ngoài, lộ ra bên trong tuyết trắng cặp bánh bao lớn, Tần Thiên tay vừa dùng lực chảo một cái Lý Phỉ Nhi cặp bánh bao lớn, nhất thời Lý Phỉ Nhi cả người một trận vô lực, Tần Thiên lập tức thừa cơ đem Lý Phỉ Nhi bọc, bọc cho đẩy đi tới, lộ ra hai quả quả nho đỏ. Nhưng ngay sau đó buông lỏng ra Lý Phỉ Nhi miệng, hướng về phía trong đó một điếu quả nho đỏ hung hăng ăn đi vào. A, Lý Phỉ Nhi lập tức kìm lòng không đậu kêu to lên, sắc mặt đỏ bừng. Phía ngoài đang trong phòng bếp bận việc ba người nghe được Lý Phỉ Nhi, cái loại này nếu thoải mái vừa thống khổ tiếng kêu lập tức rối rít hướng Lý Phỉ Nhi, gian phòng xem ra. Đại sắc lang, lưu manh, Hàn Thi Vũ cùng Triệu Tiểu Nhã bất mãn nói. Tần Thiên, mau buông ra, sẽ bị các nàng biết đến. Lý Phỉ Nhi lập tức gấp gáp quả nho đỏ tối Tần Thiên ăn, rất thoải mái, rất dương, phía dưới cỏ thơm địa đều là xuất thủy, dương được chết người, rất muốn đưa tay đào một chút, nhưng là nàng không dám. Vậy ngươi hoàn sinh chọc tức sao, ngươi nếu là hoàn sinh chọc tức, ta cứ tiếp tục trả thù. Tần Thiên vô sỉ nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Hừ, ngươi mơ tưởng, a, Lý Phỉ Nhi lời còn chưa nói hết, quả nho đỏ lập tức lại bị Tần Thiên nuốt vào. Ta không tức giận rồi, không tức giận rồi, ngươi mau buông ra. Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, đưa tay đẩy ra mở Tần Thiên, Tần Thiên nới lỏng buông lỏng ra miệng, nhìn Lý Phỉ Nhi vẻ mặt cười xấu xa. Không tức giận là tốt. Tần Thiên đắc ý nói, từ Lý Phỉ Nhi trên người đứng lên, Lý Phỉ Nhi vội vàng ngồi dậy, đem y phục của mình mặc xong. Hừ, sắc lang. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên mắng, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói đã không có tức giận như vậy rồi, bị Tần Thiên như vậy một chuẩn bị, tức giận cái gì đều là tiêu tan. Khụ khụ, ta chính là rất thuần khiết. Tần Thiên vô sỉ nói, nhưng ngay sau đó đem ôi trao đạo này. Đúng rồi, Phỉ Nhi ngươi mới vừa rồi lên lầu lúc tức giận cái gì à? Tần Thiên vừa hỏi, Lý Phỉ Nhi nhất thời liền một lần nữa giận đi sắc mặt, hơn nữa còn là cái loại này muốn giết người bộ dáng, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Hừ, cái kia chết biến thái, không để cho ta bắt được, nếu không ta nhất định phải nàng đẹp mắt. Lý Phỉ Nhi quan trọng hơn hàm răng cả giận nói, hai tay nắm thật chặt quả đấm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Tần Thiên hỏi. Hừ, ta mới vừa mới lúc trở lại, ở khu dân cư gặp phải lần trước cái kia áo lót đạo tặc rồi. Chính là người nói rất giống chỉ nhược người đàn bà kia, thiếu chút nữa tự liền bắt được, kết quả nàng lại sờ chỗ này của ta. Lý Phỉ Nhi sinh khí nói, Triệu Chỉ Nhược cũng không có nói cho Lý Phỉ Nhi, cái kia cùng nàng rất giống nữ nhân là nàng sanh đôi muội muội, cho nên Lý Phỉ Nhi cũng không biết, vẻ đẹp của mình ngực cư nhiên bị một nữ nhân cho sờ soạng, tức chết nàng. Cái gì, nữ nhân của ta nàng cũng dám sờ, ta giúp ngươi trả thù trở lại. Tần Thiên nơi tức giận nói, thậm chí ngay cả nữ nhân của mình cũng dám sờ. Triệu Chỉ Vân thật sự là quá lớn mật, không tốt sờ nàng một cái sao được. Biến, ngươi cái này sắc lang, không cần ngươi trả thù, ta tự mình tới. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói. Không có chuyện gì, ta không ngần ngại. Tần Thiên nói. Ta để ý, ngươi dám sờ một chút thử một chút. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên uy hiếp nói. Được rồi, ta liền sờ ngươi đã khỏe. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, một tay lấy Lý Phỉ Nhi ôm vào trong lòng mặt, hôn nàng một chút. Lý Phỉ Nhi hơi có chút kháng cự, nhưng là trong lòng cũng là rất thích, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra. Tốt lắm, lưu manh đáng chết, mau buông, mau đi ra, nếu không bị các nàng chế giễu. Lý Phỉ Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói. Không có chuyện gì, cười cười thành thói quen. Tần Thiên cười xấu xa nói, tiếng nói vừa dứt bên hông chính là một trận đau đớn. Ai u, tốt lắm, đau chết, ta không dám. Tần Thiên vội vàng nói, Lý Phỉ Nhi lúc này mới buông ra. Nhưng ngay sau đó sửa sang lại quần áo một chút, mở cửa hướng phía ngoài đi tới, vừa đi ra ngoài, liền nhìn xem đi ra bên ngoài ba nữ nhân thẳng tắp nhìn mình chằm chằm bên này nhìn, nhất thời Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ thẫm. Ai, mới vừa rồi thật lớn thanh a, dọa ta. Triệu Nhã Chi cố ý nói. Tự liền đúng vậy a, Phỉ Nhi tỷ tỷ ngươi thanh tuyến thật tốt a. Hàn Thi Vũ vậy cố ý nói. Tốt, các ngươi cười nhạo ta, nhìn không hảo hảo giáo huấn ngươi. Lý Phỉ Nhi thấy Triệu Tiểu Nhã cùng Hàn Thi Vũ cùng nhau cười nhạo nàng, nhất thời đại xấu hổ, nhưng ngay sau đó hướng hai người nhào tới. A, cứu mạng a, giết người tới, Phỉ Nhi tỷ tỷ cùng Tần Thiên ca ca gian tình khác phát hiện, phải có giết người diệt khẩu nữa. Triệu Tiểu Nhã một bên chạy, một bên hét lớn, Lý Phỉ Nhi ngừng hơn xấu hổ, Hàn Thi Vũ vậy đi theo cười to, Sở Tương Tương ở một bên nhìn cười miệng không hợp khép. Khụ khụ, chúng ta là thuần khiết cái kia nữ nhân quan hệ có được hay không a? Nơi đó lại gian tình nữa à? Tần Thiên nghiêm túc nói. Ba người đùa giỡn một hồi, liền ngừng lại. Lúc này, Tiêu Du vậy trở lại, thấy Tần Thiên xuất hiện, quan sát một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cảm giác được Tần Thiên tu vi trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là lại phát hiện mình nhìn không thấu Tần Thiên thực lực, này đều là thuộc về Tần Thiên, tu luyện ẩn linh thuật chỉ cần tu vi không cao hơn, hắn ba tinh cảnh giới cao thủ đúng, là nhìn không thấu tu vi của hắn. Tỷ, làm sao Chỉ Nhược không thấy a? Đi làm cái gì nữa à, làm sao còn chưa có trở lại a? Tần Thiên nhìn Tiêu Du nghi ngờ hỏi, hôm nay đi trường học vậy không thấy được, hắn còn tưởng rằng Triệu Chỉ Nhược đi ra ngoài, cộng thêm Triệu Chỉ Nhược có võ công trong người, cho nên hắn vậy không lo lắng, bất quá bây giờ đều nhanh 7 giờ, Triệu Chỉ Nhược làm sao vẫn chưa trở lại đâu. Chỉ Nhược tỉ tỉ đi về nhà. Triệu Tiểu Nhã ở một bên nói. Ừ, Chỉ Nhược đi trở về. Tiêu Du cũng nói, Tần Thiên nghe. Gật đầu, khó trách nhìn không thấy tới, thì ra là đi về nhà. Đi, Tần Thiên, hỗ trợ làm. Hàn Thi Vũ đi tới hướng về phía Tần Thiên nói, lôi kéo Tần Thiên hướng phòng bếp đi, Tần Thiên nhất thời vẻ mặt buồn bực, làm sao còn muốn chính mình hỗ trợ à, chính mình hẳn là chờ ăn mới đúng à. Cơm nước xong, Tần Thiên liền gọi điện thoại cho Phong Tử, hỏi hắn gần đây tình huống như thế nào, Phong Tử nói cho hắn biết rất ổn định, hiện tại bang chúng đã đạt tới hơn 900 người, thành viên trọng yếu hơn 500, hết thảy tiến hành vô cùng thuận lợi, không có gì đúng là phát sinh, hiện tại có thể đối với Lăng Băng động thủ, còn kém Tần Thiên lên tiếng. Tần Thiên để cho hắn đợi một thời gian ngắn, hắn ngày mai phải có tham gia dị năng giả cuộc so tài rồi, phải đợi dị năng giả cuộc so tài qua, hắn có thể để xuống hết thảy tới dập tắt Lăng Băng, thuận tay đem Tam Thiếu Bang vậy dập tắt, cùng nhau Đại học Quang Châu phụ cận này khối phân biệt, sau đó ở từ từ tản ra phát triển. Sau khi gọi điện thoại xong, Tần Thiên liền nhận được Sở Văn Long điện thoại, nói cho hắn biết ngày mai bắt đầu thi đấu. Tối nay 9 giờ hắn phái người đi tới đón hắn còn có Sở Tương Tương, cùng nhau đi quân khu. Tần Thiên, nơi này có bọc của ngươi khỏa. Tiêu Du ở bên trong hô. Cái gì à? Tần Thiên thu hồi điện thoại di động trở về trong đại sảnh, thấy Tiêu Du cầm trong tay một cái bao. Tần Thiên đi tới nhận lấy, trực tiếp mở ra, vừa nhìn. Nguyên lai là hắn bày Lương Văn Đạo làm cho biển số xe hộ chiếu những thứ này. Thật tốt quá, sau này cũng không cần không bằng lái. Tần Thiên hưng phấn nói, nhưng ngay sau đó đem những đồ này thu lại, để vào trong phòng, sau đó gọi điện thoại cảm tạ một chút Lương Văn Đạo, ngay sau đó liền đem mới vừa rồi Sở Văn Long nói cho Sở Tương Tương, làm cho nàng chuẩn bị một chút rút quân về khu, thuận tiện nói cho chúng nữ chính mình muốn đi ra ngoài mấy ngày. Tần Thiên ca ca, ngươi lại muốn đi à? Triệu Tiểu Nhã thấy Tần Thiên lại muốn đi rồi, nhất thời rất là không thôi, Hàn Thi Vũ Lý Phỉ Nhi các nàng cũng thế. Yên tâm, rất mau trở về tới. Tần Thiên nhìn tam nữ nói. Hừ, đi đi đi đi, ta mới không gì lạ đâu. Lý Phỉ Nhi mãn bất tại hồ nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không là nghĩ như vậy. Tần Thiên cũng không bỏ một đám mỹ nữ, chính là không có biện pháp. Tỷ, ngươi giúp ta nhìn Tiểu Nhã, không làm cho người mang đi nàng. Tần Thiên đem Tiêu Du kéo qua một bên, nói cho nàng biết Tề Giao muốn dẫn Triệu Tiểu Nhã đi chuyện. Ngươi yên tâm đi tranh tài sao, Tiểu Nhã không có chuyện gì. Tiêu Du nói, Tần Thiên gật đầu. Rất nhanh, thời gian liền đến 9 giờ, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương thu thập xong liền hướng lầu dưới đi tới, một chiếc quân xa chờ ở nơi đó, lái xe chính là người Trương Thiểu Soái, thấy Tần Thiên không khỏi cả kinh, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên càng ngày càng lợi hại, làm cho người ta cảm giác có gan vô hình uy hiếp lực. Đi thôi, đã làm phiền ngươi. Tần Thiên vỗ vỗ Trương Thiểu Soái bả vai nói, nhưng ngay sau đó liền phát động xe hướng quân khu đi. Trên lầu trên ban công, Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nhờ xe rời đi, trong miệng lầu bầu nói, hừ, sắc lang, bại hoại, lại đi, lần sau tuyệt đối không tha thứ ngươi. Lý Phỉ Nhi vừa nói, nước mắt tự liền lưu lại. Tần Thiên bên này, xe rất nhanh liền lái đến quân khu, không trả chưa tiến vào bên trong. Tần Thiên liền cảm thấy bên trong truyền đến vô số loại năng lực hơi thở, có mạnh có yếu, Tần Thiên không khỏi nhíu mày. Xem ra, rất nhiều dị năng giả đã tới, một hồi đại chiến muốn bắt đầu. Xe lái vào trong quân khu, bên trong một mảnh yên lặng, cùng ngày thường không khác, nhưng là lại nhiều hơn rất nhiều đặc thù hơi thở. Tần Thiên ba người đi vào lập tức vô số hơi thở liền hướng ba người bên này quét, tới. Tần Thiên vận dụng ẩn linh thuật đem hơi thở của mình, hạ xuống một sao một cấp thực lực, như vậy thoạt nhìn thực lực cực kỳ kém cỏi. Những thứ kia hơi thở hướng Tần Thiên bên này quét một chút, lập tức liền biến mất vô ẩn mất tích, một người nhược tiểu dị năng giả là không có người gặp quan tâm. Trương Thiểu Soái đem xe mở ở Sở Văn Long. Chỗ ở cái kia ngồi ký túc xá bên trong, nhưng ngay sau đó dừng lại, cửa xe mở ra, ba người đi xuống. Tần Thiên đại tá, ngươi lên đi, tư lệnh ở phía trên chờ ngươi, tiểu thư, ta trước đưa ngươi trở về trụ sở. Trương Thiểu Soái hướng về phía Tần Thiên nói xong rồi hướng Sở Tương Tương nói, hai người đều là đáp một tiếng. Tần Thiên. Sở Tương Tương kêu Tần Thiên một tiếng, đi tới Tần Thiên trước mặt, ôm Tần Thiên, ở Tần Thiên mặt lên trên hôn một cái, sắc mặt khẽ biến thành vi hiện hồng. Bên cạnh Trương Thiểu Soái thấy như vậy một màn cực kỳ hâm mộ, Sở Tương Tương lớn như vậy mỹ nhân cứ như vậy bị Tần Thiên đuổi theo tới tay, phải có hay là mình có thể có Tần Thiên thực lực như vậy là tốt. Trở về đi thôi. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, khi hắn miệng đỏ lên trên hôn một chút, nhưng ngay sau đó buông ra Sở Tương Tương, hướng trong đại lâu đi tới. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên đi vào, nhưng ngay sau đó cùng chuyển trên người xe, Trương Thiểu Soái lái xe đưa nàng đi biệt thự nơi đó. Tần Thiên vào đại lâu, hắn phát hiện nơi này so với trước càng thêm nghiêm mật, cơ hồ năm bước một trạm canh gác thập bước một tốt, âm thầm lại ứng với các dấu dị năng giả, mặc dù thực lực đều là chưa ra hình dáng gì. Tần Thiên đi vào bên trong, những người đó nhận thấy được Tần Thiên thực lực sau, không khỏi phát ra kinh ngạc âm thanh, bởi vì lúc trước bọn họ là biết Tần Thiên thực lực, so với bọn hắn đều là tốt hơn, nhưng là hiện tại lại là một sao một cấp, thấp như vậy thực lực, chuyện gì xảy ra a? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nghe được âm thầm những thứ kia kinh dị âm thanh, không có để ý tới, tùy ý cười cười, nhưng ngay sau đó hướng đi lên lầu, rất nhanh liền đi tới Sở Văn Long cửa phòng làm việc, cái kia bảo vệ nhận ra Tần Thiên, thấy Tần Thiên tới, để cho Tần Thiên chờ một lát, nhưng ngay sau đó đi vào thông báo. Chỉ chốc lát, bảo vệ liền đi ra, để cho Tần Thiên đi vào. Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó đi vào. Trong đại sảnh, Sở Văn Long đang ngồi ở trên ghế salon, ngồi đối diện Sở Tương Tương biểu ca Tống Vũ, Dịch Lão đứng ở Sở Văn Long phía sau. Tần Thiên vừa mới đi vào, nhất thời Tống Vũ Ôn Hòa Lão cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều là phát hiện, Tần Thiên thực lực lại chỉ có một sao một cấp. Tống Vũ sửng sốt một hồi, liên tục điều tra, Tần Thiên đúng là một sao một cấp, nhất thời trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bất quá cũng không có biểu lộ ra, mà là đối với Tần Thiên khẽ mỉm cười, uống cái bắt chuyện. Hừ, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại sụt, vậy lần này dị năng cuộc so tài ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải hào hào đem lần trước thủ báo trở lại. Tống Vũ nhìn Tần Thiên âm thầm đắc ý nói, Dịch Lão thì không giống với, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên thực lực cũng không có giảm xuống, một sao một cấp bất quá là Tần Thiên giả vờ, mặc dù không biết thực lực chân chính như thế nào, nhưng là từ Tần Thiên trên trán để lộ ra, tới một ít mền tơ cố ý áp chế rất nhỏ bá đạo hơi thở đến xem, Tần Thiên hiển nhiên thực lực tăng cường, bất quá không biết dùng phương pháp gì để cho hắn vậy nhìn không thấu. Sở Gia Gia, Dịch Lão, các ngươi tốt. Tần Thiên nhìn hai người vấn an nói, hai người hướng về phía Tần Thiên gật đầu, mặt lộ mỉm cười. Tới, Tiểu Thiên quá đến bên này, ngồi. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, đi tới, ở Sở Văn Long bên cạnh ngồi xuống. Như thế nào, chuẩn bị xong không có, ngày mai sẽ bắt đầu thi đấu. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói, ừ, chuẩn bị xong. Tần Thiên khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, đối diện Tống Vũ nhìn Tần Thiên âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm, ngày mai ngươi tự đợi đến chết đi, thấp như vậy thực lực vậy dám ra đây tranh tài, 100% bị chết ngay lập tức, hôm nay nói trước tới nơi này dị năng giả ước chừng 400-500 chi chúng, không có một người nào, không có một cái nào đúng, là một sao cấp 3 trở xuống, thậm chí ngay cả một sao cấp 9 đều có. Tống Vũ phục dụng Sở Văn Long cho dược thủy, thực lực đột phá đến một sao cấp 8 tầng thứ, có thể nói là hết sức cao. Hắn có nắm chắc, ở lần so tài này bên trong bắt được một người tốt hạng, đến lúc đó có thể đem Tần Thiên hung hăng dẫm ở dưới chân rồi, Sở Tương Tương vậy nhất định sẽ rời đi Tần Thiên, đến lúc đó chính mình có thể cùng Sở Tương Tương ở cùng một chỗ. Tốt, ta cũng không nhiều lời, lần so tài này là chúng ta bên này làm chủ, ta trước cùng các ngươi nói một chút cuộc so tài quy tắc, các ngươi cũng không biết, cuộc so tài quy tắc cùng năm trước giống nhau, ngày mai 9 giờ sở hữu dị năng người sẽ tiến vào quân khu phụ cận, trong núi rừng. Quân khu phụ cận 10 vạn mẫu núi rừng đem là của các ngươi nơi so tài. Đến lúc đó chúng ta gặp phát các ngươi mỗi người một tờ thân phận tấm bảng. Này bài tẩy tử là các ngươi có thể hay không tất cả đều tiêu chuẩn. Các ngươi vào núi rừng sau, ở 3 ngày thời gian bên trong, đánh bại những khác dị năng giả, cướp được thân phận của bọn họ bài. Lấy 100 chương làm tiêu chuẩn, đạt được 100 chương có thể lên cấp, có thể từ trong núi rừng đi ra ngoài tiến vào vòng tiếp theo tỉ thí. Nói tấm bảng càng nhiều xếp hạng càng cao. Trong vòng 5 ngày không có từ trong rừng rậm ra tới người coi là, buông tha cho tranh tài, nhớ kỹ, không cho giết người, trừ phi phát sinh vấn đề, nếu không đem sẽ phải chịu chấp pháp giả trừng phạt, minh bạch chưa? Sở Văn Long nhìn hai người nói, hiểu ông ngoại, ta nhất định sẽ đạt được nhiều nhất thân phận bài. Tống Vũ tràn đầy tự tin nói, Tần Thiên còn lại là đáp một tiếng, không nói gì. Nhớ kỹ, hai người các ngươi phải có đoàn kết lại có biết không, cùng nhau hợp tác. Không thể lẫn nhau đấu tranh, có cái gì ân oán đều là cho ta trước để xuống. Lần này chúng ta quân khu cũng chỉ có hai người các ngươi thực lực cường đại, những khác cũng không được, cho nên địa bảng tiền tam cơ hội ở trên người các ngươi nhất định phải tiến vào tiền tam, đến lúc đó ta sẽ có đại phần thưởng, phải có là các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.